Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 67, thô bạo. Tề quân chủ doanh, nhận ra được tự thân sát thần gieo bị kích thích ra đến. Bàn trà sau Bạch Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, híp mắt nhìn phía Trịnh quân 18 đô quân phương hướng. Đồng ngu không có phòng vệ tên kia Trịnh Quốc năm sao tướng lĩnh sao? Rác rưởi, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Hắn cũng không quá mức lo lắng. Lấy thực lực của hắn, sát thần gieo liền phổ thông 6 sao khai dương đều có thể khống chế ở 1-2 giây. Đứng bất động bị đánh, 6 sao khai dương cũng là thân thể máu thịt, cũng đến chết ở hắn chắt chai thủ hạ. Nhưng sau 1 phút, hắn rộng mở đứng dậy, lại nhìn phía 18 đô quân phương hướng, đã thêm phân nghiêm nghị. Đạo thứ hai gieo, thần diệu hành quân pháp cũng bị kích phát rồi. Xảy ra chuyện gì? Này đạo gieo bị kích phát, liền đại diện cho lúc trước sát thần gieo không có giải quyết đi đối phương. Là hổ nhi không có nắm lấy cơ hội. Vẫn có một tên 6 sao bên trong cao đoạn thậm chí đỉnh cao cường giả xuất hiện. Tính đến lúc này, hắn nhưng không nhiều lo lắng. Đạo thứ hai thần diệu hành quân pháp gieo, không phải vì giết địch, mà là ở hạo thứ nhất sát thần thánh hồn không có giải quyết đi đối phương thời điểm. Nhường hổ nhi trốn, coi như đối phương là 6 sao đỉnh cao, chỉ cần không có tăng lên tốc độ thánh hồn, liền không đuổi kịp, không bắt được mở ra cấp 6 thần diệu hành quân pháp Bạch Hổ. Có thể lại là hơn 1 phút đồng hồ sau, Bạch Phong đột nhiên nắm chặt song quyền. Đạo thứ 3 gieo, lại bị kích phát rồi. Điều này đại biểu hổ nhi không có chạy thoát, mà đạo thứ 3 gieo vẫn là sát thần. Bạch Phong cũng chỉ có này 2 loại thánh hồn là cấp 6. Lần này sát thần liền không phải vì kinh sợ giết địch. Ý tứ là cho ta cái mặt mũi. Gieo là cái cao cấp thao tác, bình thường 6 sao cường giả rất khó làm được một tầng tiếp một tầng. Thánh hồn lực lượng nắm giữ cường chút, bình thường cũng là có thể ở cùng trên người một người bá như vậy 2-3 tầng. Tầng thứ 3 gieo xuất hiện, vẫn là sát thần loại này chỉ ra thân phận của hắn thánh hồn. Ý tứ chính là cái này hậu bối ta rất coi trọng, không nên giết hắn. Bạch Phong mặt âm trầm, trong lòng sơ lược gấp chờ đợi hơn 1 phút đồng hồ. Rộng mở biến sắc, trực tiếp thả người lao ra quân doanh. Đạo thứ 4 gieo, cũng là cuối cùng một đạo gieo bị kích phát rồi. Lần này thì lại đổi thành thần diệu hành quân pháp. Ý tứ là hướng về Thái Gia Gia bên này chạy trốn. Thái Gia Gia lập tức đi cứu ngươi. Dưới tình thế cấp bách sử dụng hết tốc lực, thần diệu hành quân pháp bùng nổ ra vượt xa bình thường 6 sao tốc độ. Chỉ có trong doanh trại vài tên 6 sao khai dương tướng lĩnh có cảm giác biết. Mặt lộ vẻ kỳ quái, cũng có chút sốt sắng. Không biết chủ soái vì sao thẳng thốt mà ra. Cho tới thượng quan Ngọc, thì lại ở Bạch Phong mới vừa lao ra quân doanh thời điểm. Liền bay tới hắn bên cạnh người, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Hổ nhi xảy ra vấn đề rồi. Ta ở trên người hắn gieo dưới 4 đạo thánh hồn, đều bị kích phát rồi. Bạch Phong trầm mặt nói, nữ tướng đại nhân, ngươi phi hành càng nhanh hơn, có thể không làm phiền ngươi đi đầu một bước. Hổ nhi ngay ở chúng ta hiện nay phương hướng. Thượng quan Ngọc hơi chần chờ. Bạch Phong vội la lên, nữ tướng đại nhân, nếu là hổ nhi có chuyện, đừng trách ta làm việc tàn nhẫn tuyệt. Thượng quan Ngọc lông mày đột nhiên nhíu lên, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt đánh về phía Bạch Phong. Bạch Phong nhưng không cam lòng yếu thế về chừng, gọi thẳng tên húy, thượng quan Ngọc, ngoặc kép, chỉ này một lần. Thượng quan Ngọc chậm rãi thở dài, thả người bay khỏi. Hai người cũng không biết, bọn họ ở đây tâm tâm niệm niệm lo lắng, chỉ là hai cái mở hách hài tử ở so với treo. Tầng thứ 4 quy tuy thọ lá chắn từ thời lai trên người tiêu lui xuống đi. hai thiếu niên cách chừng 10 thước nhìn nhau, đều là phó đần độn vô vị dáng vẻ. Bạch Hổ càng là ám hoài xấu hổ. Thái gia gia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một chút chảy ra, liền kích phát một đạo thánh hồn gieo. Đến cùng là ta ở cùng trước mặt cái tên này đánh. Vẫn là Thái gia gia ở cùng cái tên này đánh. Hoặc là nói Thái gia gia ở cùng cái tên này phía sau trưởng bối giao thủ. Nếu như kích phát Thái gia gia thánh hồn mau chóng giải quyết đi đối thủ cũng là thôi. Có thể liên tục 4 lần a. 4 lần đều là cái kia mai rùa. Thật phiền, hắn không rõ ràng trên người mình có còn hay không thánh hồn gieo. Cũng không rõ ràng thời lai trên người có còn hay không mai rùa. Nói chung là không quá nghĩ lại đánh. Thời lai kỳ thực cũng không muốn đánh. Nhưng Hạ Dực cho hắn nhiệm vụ là giết chết hắn. Này ở hệ thống bên trong là hình thành nhiệm vụ. Hơi làm thở dốc, hắn lần thứ hai vò thân mà lên. Bạch Hổ thấp cắt một tiếng. Cũng là không sợ. Hai tên thiếu niên, lần thứ năm bắt đầu chiến đấu. Mà ở Bạch Hổ hai lần sát thần thánh hồn gieo không khác biệt giết chết chu vi trong phạm vi 10. Mấy mét quân đội bạn cùng quân địch sau, liền không người đến ảnh hưởng hai cái này treo tường đánh nhau. Nhường hai treo tường sâu lâu, không có tàn sát hiệu suất cực cao Bạch Hổ, 18 đô quân ổn định trận tuyến, dùng nhân số ưu thế, chậm rãi chuyển về thế yếu, tình huống chuyển biến tốt. Trần Hải bị thương không nhẹ, nhưng có thể dựa vào vượt lại tề quân tu sĩ doanh tinh nhuệ. Có đến có về chống đỡ lên, nhất thời không cần lo lắng. Hạ Dực nằm trở về trên cây, hắn khoảng cách gần quan sát qua. Tất nhiên là có thể phân biệt ra được Bạch Hổ trên người gieo chỉ có 4 đạo. Có thể làm được 4 đạo gieo, vẫn là luân phiên tác dụng. Đại biểu hắn trưởng bối thực lực cực kỳ không tầm thường. Hạ Dực ở Chu Tiểu Tiên trên người gieo cũng chỉ có 7 đạo quy tùy thọ mà thôi. Đương nhiên, hạn mức tối đa cũng chính là 7 đạo. Ở Thánh Hồn Đại Lục, 7 số lượng cực điểm, thậm chí chưa từng có ngôi cửu ngũ lời giải thích. Khoảng cách gần cho thời lai mở ra 4 lần thuẫn, nhường thời lai không bị đối thủ treo đánh bại. Sau khi giao thủ, bất luận thời lai là thua là thắng, Hạ Dực đều không chuẩn bị lại quản. Dựa theo phán đoán của hắn, hai tên thực lực của thiếu niên phi thường gần gũi, thời lai tu vi sơ lược thua. Lúc trước chiến đấu lại tiêu hao không ít thể lực, nhưng hắn chiến đấu thông minh muốn hơn một chút. Mấu chốt nhất chính là, sát thần thánh hồn rõ ràng có chém giết võ dũng phương diện bổ trợ. Nhưng bàn về võ dũng hoặc là không sợ chết, không ai có thể hơn được player. Thắng bại ở 5 năm số lượng, mà thời lai nếu như dùng một lần lốt, cái kia chính là 100%. An tâm xem thời lai biểu diễn là tốt rồi. Có điều liền ở một khắc tiếp theo, Hạ Dực bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, nghiêng đầu xem hướng thiên không, xa xa một bóng người bay nhanh mà đến. Tất nhiên là Thượng Quan Ngọc. Thượng Quan Ngọc rõ ràng là không lại dùng xưng lượng thiên hạ sĩ dò xét Hạ Dực hành tung. Ở Hạ Dực sáng tỏ biểu thị qua lại có địch ý sau. Như vậy phi thường thất lễ. Vì lẽ đó ở phát hiện Hạ Dực thời điểm, nàng không khỏi lộ ra mấy phần kỳ sắc. Ở trên không nhìn qua trong khi giao thủ Bạch Hổ cùng thời lai. Thả người bay về phía Hạ Dực. Thiếu niên kia ta ở Trịnh Quốc Liệp Yêu Tràng ở ngoài từng thấy. Rất đặc biệt, là ngươi đệ tử, xem như là, Hạ Dực cười cợt, làm sao, cái kia của Bạch gia thiếu niên là ngươi đệ tử, kích phát gieo hiệu quả sau, làm phiền ngươi tự mình lại đây. Trước tiên nói thanh, ta cũng không có ra tay, các ngươi có thể gieo, ta tự nhiên cũng có thể. Thượng Quan Ngọc bất đắc dĩ cười, nguyên lai chỉ là một chuyện hiểu lầm, lẽ nào ngươi không biết, chúng ta tề quân thống quân tổng soái chính là của Bạch gia gia chủ đương thời Bạch Phong sao? Cũng là thiếu niên kia Thái gia gia, thì ra là như vậy. Hạ Dực hiểu rõ, cười giỡn nói, tổng soái chắt trai, thiếu niên này còn rất có bắt lấy giá trị. Ha ha, hắn phất tay một cái, dẫn hắn đi thôi, vị kia Bạch Phong xem ra gấp hỏng rồi. Cách xa như vậy, ta đều nhận biết được hắn thánh hồn lực lượng. Đa tạ, thượng quan Ngọc gật đầu xoay người, bay lên hướng về chiến trường, rồi lại bỗng trệ lại. Hạ Dực cũng đột nhiên nhăn lại lông mày, xa xa đã tìm đến Bạch Phong, một đường chạy về phía Bạch Hổ. Con đường chỗ, hết thảy trịnh quân tướng sĩ đều bay lên mà lên, người ngã ngựa đổ, huyết tung chiến trường, ra tay cực kỳ thô bạo. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.